Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 586, chương 11, Hậu Thổ Nương Nương. Converter, đã Kero thương lượng với Y Tiêu về sau, Lôi Lang Sơn khôi phục thành trước kia nhất danh tự, Lôi Khiếu Sơn. Đây mới là cổ xưa nhất danh tự, Lôi Lang Sơn. Bất quá là đầu kia Lôi Lang yêu vương chiếm lĩnh sau đổi. Y Tiêu, Tần Yêu Yêu, Mạnh Hoan bọn hắn cả đám các loại tự nhiên nhiệt tâm bắt đầu kiến tạo hoàn thiện Tần Phủ. Mà Tần Vân thì là tân tân khổ khổ bày trận. Một mặt là dẫn Lôi Đình cấy ghép tiên thiên lôi quả thủ. Một phương diện khác thì cũng là hộ vệ Tần Phủ an toàn. Tại thiên giới bày trận cũng dễ dàng nhiều. Bởi vì tại tiểu thế giới bày trận, những trận pháp kia nhiều nhất chỉ có thể dùng thiên tiên pháp lực thôi phát. Cho nên muốn ngăn cản diệt tinh đại ma đầu tự nhiên gian nan. Mà tại thiên giới, đừng nói kim tiên pháp lực, ngay cả đạo tổ Phật tổ đều có thể chân thân xuất thủ. Cho nên trận pháp uy lực tự nhiên cũng lớn rất nhiều. Tần Vân kiếm đạo lại giỏi về trận pháp. Có không tiếc bảo vật, toàn lực bố trí đến, bình thường đỉnh tiêm kim tiên đều mơ tưởng công phá. Tốt, Tần Vân đứng ở giữa không trung, nhìn trước mắt động phủ, chỉ thấy trên bầu trời có lôi đình không ngừng rơi xuống. Hình thành lôi trụ rơi vào Tần Phủ hậu viện, nơi đó đang có một gốc tiên thiên lôi quả thụ, cây ăn quả thô to, cành lá tươi tốt vô cùng. Cũng có thể lờ mờ nhìn thấy trong lá cây cất giấu trái cây nhỏ. Nó toàn thân khắp nơi đều có chướng mắt lôi đình, càng tản ra hỗn độn lôi đình khí tức. Bực này tiên thiên linh căn, đủ để cho rất nhiều tiên Phật trông mà thèm. Đương nhiên Tần Vân bây giờ thực lực cũng là có tư cách có được một gốc tiên thiên linh căn. Mà lúc trước lôi thú bạch hiểu lại là nhất định phải cấy ghép tại trong tiểu thế giới. Tần Phủ, cũng tại trong trận pháp như ẩn như hiện, như mây khói bao phủ, Lôi Khiếu Sơn lớp 12.000 trượng, chân núi hay là mùa xuân, có thể trên đỉnh núi lại thường có tuyết đọng. Vân ca, về sau đây chính là chúng ta nhà. Y Tiêu nhìn xem cũng rất vui vẻ. Trải qua hơn ngày hoàn thiện, Tần Phủ cũng càng thêm nhiều chút nhân khí. Thiên giới bảo địa cơ duyên đông đảo. Cũng thích hợp y cùng Hoan Nhi. Tần Vân gật đầu. Khai phủ dù sao cũng là đại sự. Ngày mai ta cũng sẽ mở tiệc chiêu đãi rất nhiều hảo hữu. Cũng muốn Tiêu Tiêu ngươi tốt nhất chuẩn bị. Sẽ có người nào đến? Y Tiêu hỏi. Chủ yếu là quen biết một chút hảo hữu. Ta Bích Du cung đồng môn. Tần Vân nói ra. Không cần thiết làm ra bao lớn động tĩnh. Tự thân cũng chỉ là một tán tiên, nói không chừng hơn vạn năm về sau, liền thân tử hồn diệt, làm gì náo ra động tĩnh lớn. Cùng ngày, Tần Vân lại đi tới Bích Du Cung, đi gặp Sư Tôn. Tại Bích Du Cung bình thường đệ tử bình thường là không có tư cách tùy thời gặp Sư Tôn. Rất nhiều đệ tử cả đời cũng liền gặp Sư Tôn một lần, coi như thành tựu kim tiên đạo quả. Gặp số lần cũng ít, chỉ có Linh Bảo đạo tổ yêu thích nhất là đồ đệ, mới có thể tùy tiện đi gặp. Hiển nhiên Tần Vân chính là có thể tùy tiện nhìn thấy. Sư Tôn, Tần Vân hành lễ, dọn nhà đi thiên giới rồi. Linh Bảo Thiên Tôn khoanh chân ngồi tại trên vân sàng, cười vung tay lên, liền ném một màu xanh cột trụ. Đây là một khối trấn thạch. Ta đơn giản luyện chế ra một hai, có thể trấn phủ đệ, cũng có thể tụ thiên địa linh khí. Tạ ơn Sư Tôn, Tần Vân đại hỷ liền nhận lấy. Có cái này trấn thạch, nhà mình phủ đệ trận pháp uy lực đều có thể tăng lên 5 thành. Đều là mua cũng khó khăn mua bảo bối. Nói đi, tìm vi sư chuyện gì? Linh Bảo Thiên Tôn mỉm cười nhìn xem đồ đệ. Cũng liền trước đó Tần Vân vì tìm ra quê quán kiếp nạn đầu nguồn hao phí hơn 200 năm để Linh Bảo. Thiên Tôn có chút tức giận, bình thường hắn đối với Tần Vân vẫn có chút yêu thích. trong Tam Thanh Đạo Tổ, cũng liền Linh Bảo Đạo Tổ xem như nhất tùy hứng, nhất tùy tâm sở dục, thu đồ đệ, muốn nhận đã thu, cho đồ đệ bảo bối. Đã từng đối với đại đồ đệ yêu thích, ngay cả Chu Tiên Trận đều để đại đồ đệ đi sử dụng tới thiếp thân bội kiếm Thanh Bình Kiếm, nói để Tần Vân dùng, liền để Tần Vân dùng. Mấy vị khác đạo tổ Phật tổ bao quát nữ hoa nương nương, lại là không làm được chuyện như thế. Đệ tử tu hành, cần luân hồi cam lộ. Tần Vân cung kính nói, nếu là chút ít luân hồi cam lộ, đệ tử cũng là có thể mua được, có thể vạn năm tu hành. Nếu là một mực sử dụng luân hồi cam lộ, thực sự quá nhiều, đệ tử sợ mua không được, cho nên mới mặt dày xin mời sư tôn hỗ trợ. Nói Tần Vân xuất ra một chiếc hoàng bì hồ lô, trong này là tiên thiên kỳ vật, tinh thần thạch, có thể dùng để mua luân hồi cam lộ. Linh Bảo Thiên Tôn mắt nhìn, kinh ngạc nói, nhiều như vậy tinh thần thạch. Sau khi thấy, hơi trong lòng tính toán, Linh Bảo Thiên Tôn nhìn xem Tần Vân, cái này tinh thần thạch chính là gia hương ngươi đại xương thế giới kiếp nạn đầu nguồn. Vâng, Tần Vân gật đầu nói, ba già lão tổ điều động ma đầu muốn chiếm lĩnh đại xương thế giới, liền vì cái này tinh thần thạch. Trong hồ lô này cũng chỉ là quê nhà ta tinh thần thạch một nửa. Linh Bảo Thiên Tôn cười nói, luân hồi cam lộ nguồn gốc từ tại luân hồi, thưa thớt không gì sánh được. Ngươi dùng nhiều như vậy tinh thần thạch đến đổi, là dự định đem tam giới luân hồi cam lộ đều chuyển không a? Còn chưa tới chuyển trống không tình trạng đi. Tần Vân hổ thẹn nói, không có chuyển không, cũng rời hơn phân nửa. Linh Bảo Thiên Tôn khẽ gật đầu, mặt mũi của ngươi sợ thật đúng là mua không được. Tốt, ngươi liền tại đây chờ thêm một chút. Vâng, Tần Vân gật đầu, hắn một cái tán tiên, nói mặt mũi lớn cũng lớn, phần lớn đỉnh tiêm kim tiên bọn họ cũng kính trọng hắn một hai. Thế nhưng là nói không lớn, những tồn tại đại đạo viên mãn kia cũng sẽ không quá để ý một tên tiểu bối. Mà trong tam giới có được luân hồi cam lộ nhiều nhất hai vị, đều là đại đạo viên mãn tồn tại. Xếp số một chính là Trường Sơn Xuyên Đại Địa Hậu Thổ Nương Nương, thứ hai chính là Thái Ất Cứu Khổ Thiên Tôn. Mua lấy 1000 năm cần thiết luân hồi cam lộ, Tần Vân chính mình tìm 10 vị 8 vị đại năng cũng có thể mua được. Vạn năm cần thiết cũng quá khó khăn. Một lát sau, Linh Bảo Thiên Tôn nắm lấy hoàng bì hồ lô kia, có chút quăng ra, hoàng bì hồ lô liền xuyên thẳng qua hư không đến một chỗ khác. Hoa, hư không tạo nên gợn sóng, mơ hồ có thể nhìn thấy một vị ung dung nữ tử cười nhìn nơi này. Cũng đồng dạng ném đến một bình bích ngọc. Hậu thổ nương nương, Tần Vân lúc này khom mình hành lễ, lấy đó cảm tạ. Hảo hảo thu về, Linh Bảo Thiên Tôn nói vung tay lên, bình bích ngọc kia bay về phía Tần Vân. Tần Vân sau khi nhận lấy một chút cảm ứng liền đại hỉ. Như vậy số lượng luân hồi cam lộ đầy đủ, hậu thổ tương đối tốt nói chuyện, có thể ngươi cũng phải ghi lại nhân tình này, dù sao nàng đưa nàng cái kia luân hồi cam lộ đều lấy ra. Linh Bảo Thiên Tôn nói ra, vâng. Tần Vân liền nói, tuy nói chính mình cho tinh thần thạch cũng đủ nhiều, có thể trong tam giới tinh thần thạch số lượng tương đối khổng lồ, mà luân hồi cam lộ thì thưa thớt nhiều. Sở dĩ luân hồi cam lộ giá cả tương đối không tính quá cao, một là bởi vì nhu cầu không lớn, hai cũng là theo thời gian, trong luân hồi cũng sẽ không ngừng có luân hồi cam lộ sinh ra. Nhưng lần này Tần Vân mua nhiều như vậy, đủ để cho trong tam giới luân hồi cam lộ giá cả tăng lên. Tiếp đó, bế quan tu hành mặc dù trọng yếu, có thể ngươi cũng phải nhiều tại tam giới đi một chút. Nhất tĩnh nhất động mới là chính đạo, Linh Bảo Thiên Tôn nói ra. Đệ tử minh bạch, Tần Vân nói, mà lại ngươi có đại công đức tại thân, tự nhiên cũng có đại khí vận, Linh Bảo Thiên Tôn nói ra, ngươi ở trong tam giới nhiều hành tẩu, đại khí vận dưới, cũng là có thể có hy vọng đụng phải chút cơ duyên. Tần Vân nhãn tình sáng lên, nhưng tại trong tinh không hành tẩu, cái kia ma tổ có thể hay không không để ý đến thân phận xuất thủ. Chấm ngoặc kép, Tần Vân có chút bận tâm, ma tổ trước đó không lâu thế nhưng là đánh lén qua Hoa Quả Sơn vị kia. Để tam giới không ít cường giả đều nghẹn họng nhìn chân chối. Quá khứ ma tổ vẫn là phải chút mặt mũi, lần kia đánh lén lại là thật không biết xấu hổ. Lúc trước chính mình nếu là đáp ứng ma tổ từ bỏ phá hủy 26 tòa sao huyệt, chỉ sợ các loại hơn vạn năm kỳ hạn vừa đến, ma tổ vẫn như cũ sẽ ở trong luân hồi tiêu diệt chính mình hồn phách. Yên tâm, ngươi chỉ cần mang theo thanh bình kiếm là đủ. Linh Bảo Thiên Tôn mỉm cười nói. Tần Vân thở phào, hắn sớm đoán được thanh bình kiếm sư tôn có lưu hậu thủ. Bằng không mà nói, tiên thiên chí bảo cũng không phải dễ luyện hóa như thế. Bất quá coi như có lưu chuẩn bị ở sau, cũng liền trong tinh không thiên giới các vùng, Linh Bảo Thiên Tôn mới có thể nhúng tay. Mà trong đại thế giới, đạo tổ là không có cách nào nhúng tay. Cho nên lúc ban đầu Triệu Sư Huynh 24 khỏa Định Hải Châu mới có thể bị đoạt đi. Đây cũng là Tần Vân cần cảnh giác, không thể bước phía sau bụi. Đệ tử minh bạch, vậy đệ tử cáo lui. Tần Vân cung kính hành lễ. Đi thôi, Linh Bảo Thiên Tôn khẽ gật đầu, đưa mắt nhìn Tần Vân thối lui. Ngày thứ hai, tứ phương tân khách đi vào thiên giới Lôi Khiếu Sơn, chúc Tần Vân khai phủ. Ngoại trừ Lê Sơn lão mẫu, Vân Tiêu các nàng ba vị, Tát Hứa tiên nhân, Trương tổ sư bọn hắn các loại đông đảo đồng môn bên ngoài, Tần Vân mời được Nhị Lang chân quân Dương Tiễn. Lúc trước diệt tinh đại ma đầu đến, Dương Tiễn hiện thân cũng là muốn tiếp Tần Vân bọn hắn rời đi. Ân tình này, Tần Vân hay là nhớ, mà Dương Tiễn cũng hoàn toàn chính xác đáp ứng lời mời tới trước. Để lúc ấy rất nhiều tân khách đều có chút kinh ngạc. Ai cũng biết Dương Tiễn tính nết thế nhưng là cực kỳ cao ngạo. Đương nhiên, còn có chút Tần Vân không có mời, cũng hiểu biết Tần Vân khai phủ sự tình, từng cái mang theo lễ vật chủ động tới bái phòng, toàn bộ tam giới cũng đều biết được. Tần Vân tại thiên giới Lôi Khiếu Sơn khai phủ, từ đây cư trú ở đây, nơi đây động phủ trận pháp bao phủ chung quanh 3.000 dặm, cũng đem Nguyệt Nha Vịnh bao phủ trong đó, vẻn vẹn bao phủ 3.000 dặm. Đối với đại năng động phủ mà nói, tính nhỏ, nếu là kẻ vô duyên, không cẩn thận tiến vào trong 3.000 dặm này đều sẽ tự nhiên rồi lại đi ra. Muốn đi đến Tần phủ động phủ ngoài cửa, đó đều không phải là chuyện dễ dàng. Chờ nữ nhi Tần Y Y cùng Hàn Lâm thành thân về sau, Tần Vân trên Lôi Khiếu Sơn lại tiếp tục bế quan tu hành. Lôi Khiếu Sơn đỉnh tuyết động hóa lại tụ, tụ lại hóa, mỗi năm cứ như vậy đi qua. Thậm chí hơn 400 năm sau, lần thứ nhất tán tiên thiên kiếp liền lặng lẽ giáng lâm. Cái kia vẻn vẹn phong kiếp, gió là vô hình phong, lặng yên muốn thẩm thấu tiến thể nội. Bất quá vẻn vẹn kiếm đạo lĩnh vực tồn tại, liền tự nhiên mẫn diệt cái này vô hình phong. Không chút rung động, lần thứ nhất tán tiên thiên kiếp cứ như vậy đi qua. Bất chi bất giác, Tần Vân trên Lôi Khiếu Sơn liền tu hành ngàn năm. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.